bên hông một thanh thon dài ngân bạch chi kiếm. Hắn không sợ hãi chút nào nhìn chằm chằm Tráng Hán, người này đồng dạng là tổ thánh cảnh 2 tầng. Trương Tử Thân, ngươi nếu là muốn chết, lão tử thành toàn ngươi. Tráng Hán đột ngột mở miệng, âm thanh cuồn cuộn, giống như hổ khiếu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tùng Nguyệt Tử lâu đại sảnh đều ẩn ẩn rung động. Bản công tử chính là muốn chết, Phùng Trừ, ngươi ngược lại là thành toàn bản công tử thử một lần. Khí chất kia âm nhu nam tử khinh thường hừ hừ, khóe miệng tiếu dung càng phát nồng nặc. Ngươi, Tráng Hán kia, cũng chính là Phùng Trừ khó thở, trong mắt cơ hồ đều muốn trợn lồi ra, trong tay chùy tròn đang run rẩy, tựa hồ khống chế không nổi nghĩ muốn nâng lên. Cũng chính là giờ khắc này, một người trung niên, có chút lưng còng, từ sau đường nhanh chóng đi tới. Trung niên nhân đi đến Trương Tử Thân, Phùng Trừ trước người. Hai vị công tử, lão phu là Tùng Nguyệt Tử lâu chủ cửa hàng, Phần Thiên Tông bên trong cấm chỉ đánh nhau, còn xin hai vị công tử khắc chế. Trung niên nhân không kiêu ngạo không tự ti nói, Phần Thiên Thành cấm chỉ đánh nhau, đây là tại xây thành trì mới bắt đầu, liền quyết định quy củ. Nếu có người không tuân thủ quy củ, như vậy, thủ vệ quân nhiệm vụ liền đến. Xây thành trì mới bắt đầu, hoàn toàn chính xác có không ít người tu võ không tuân thủ quy củ. Dù sao, thần võ đại lục vốn là lấy võ vi tôn, người tu võ ở giữa lại làm sao có thể động khẩu không động thủ. Bất quá, theo những cái kia dám khiêu khích Phần Thiên Thành quy củ người tu võ từng cái bị thành vệ quân giáo huấn thê thảm, cho tới bây giờ, dám không tuân thủ quy củ người tu võ càng ngày càng ít. Nghe được trung niên nhân nói chuyện, Tráng Hán kia Phùng Trừ bình tĩnh một chút, trước một cái trước mắt lửa giận cùng sát ý, xinh xinh đè ép xuống. Phần Thiên Thành cấm chỉ đánh nhau. Ngược lại là kia Trương Tử Thân nháy nháy mắt, nhìn về hướng Tử lâu chủ cửa hàng, ta nói chủ quán A. Bản công tử đến từ Bắc Thánh Cổ Quốc, cái này Phần Thiên Thành quy củ, quản Phần Thiên Tông người. Nhiều nhất quản Nam Ách cổ quốc người, cũng liền không sai biệt lắm, không quản được ta Bắc Thánh cổ quốc người a. Tử lâu chủ cửa hàng sắc mặt trực tiếp liền thay đổi. Mà trong đại sảnh, cái khác bàn đang uống rượu ăn cơm một chút người tu võ, cũng đều sắc mặt hơi hơi biến hóa. Trương Tử Thân lời này, là đang gây hấn với Phần Thiên Tông a. Chủ nhân, xem ra có trò hay để nhìn. Bên trong đại sảnh một cái góc rẽ một bàn, một nam một nữ, đang tại uống rượu, ăn cơm, nữ tử mang theo mảng che mặt, che khuất tuyệt mỹ dung nhan, nam tử thì là sắc mặt thần sắc, có một chút đạm mạc cùng mỉm cười, bưng chén rượu, thưởng thức rượu, mở miệng chính là nữ tử, chính là Tô Trần cùng Đế Khung. Liên quan tới Phần Thiên Thành thành lập, Tô Trần phía trước cũng không biết, cho nên, có chút hiếu kỳ, liền mang theo Đế Khung tiến vào Phần Thiên Thành. Tìm như vậy một nhà tử lâu uống rượu, ăn cơm, đích thật là có trò hay để nhìn. Tô Trần đặt chén rượu xuống, gật gật đầu. Cùng một thời gian, quán rượu kia chủ cửa hàng sắc mặt thay đổi. Hắn thật sâu nhìn chằm chằm Trương Tử Thân, công tử thật muốn phá hư quy củ. Phần Thiên Thành thế nhưng là có tay thủ vệ quân. Nói đến thủ vệ quân, trong đại sảnh, bầu không khí lần nữa ngưng tụ, rất nhiều người tu võ cũng hơi thần sắc biến hóa. Hiển nhiên, thủ vệ quân lực uy hiếp còn là rất lớn. Thủ vệ quân. Nhưng mà, Trương Tử Thân lại là trào phúng cùng khinh thường, rất lợi hại phải không? Không phải liền là Phần Thiên Tông một chút rác rưởi ngoại môn, nội môn đệ tử sao? Trương Tử Thân vậy mà mở rộng trào phúng. Sau một khắc, cút. Trương Tử Thân tiếu dung vừa thu lại, cổ họng hơi hơi nhấp nhô, khí thế trực tiếp oanh minh dung ra, không lưu tình chút nào. Một chữ phun ra, tựa như là một thanh đao sắc bén đồng dạng, thẳng đâm Tử lâu chủ cửa hàng, quán rượu kia chủ cửa hàng soạt soạt soạt lui lại, thẳng đến đâm vào trên quầy, quầy hàng đều đụng nát, Tử lâu chủ cửa hàng quẳng xuống đất, trong miệng tất cả đều là máu tươi, dĩ nhiên thủ thương. Trương Tử Thân vậy mà thật dám động thủ, trong đại sảnh, rất nhiều người tu võ hô hấp đều triệt để ngừng lại, cho dù là Phùng Trừ cũng bị chấn sắc mặt liên tiếp biến hóa. Đừng nói là cái gọi là thủ vệ quân, liền xem như Phần Thiên Tông những cái kia chân truyền đệ tử thậm chí trưởng lão, tông chủ tới, bản công tử vẫn như cũ dám động thủ. Phần Thiên Tông tính là cái gì chứ? Chẳng phải ỷ vào ra một cái Tô Trần sao? Ha ha! Trương Tử Thân cười lạnh nói, Tô Trần là lợi hại, đáng tiếc đã đi phù đồ vực. Huống chi, có thể đi phù đồ vực cũng không chỉ có Tô Trần. Huống chi, phù đồ vực người tu võ cũng không nhất định mỗi một cái đều có thể là tứ đại cổ quốc cường giả đối thủ. Không nên cảm thấy chính mình cảm giác ưu việt 10 phần, cho mặt là bản công tử nể tình, không cho mặt, ngươi phần thiên tông, có thể làm gì được ta? Góc rẽ, chủ nhân, cái này sâu kiến thật là phách lối, muốn hay không khung nhi giáo huấn hắn? Đế khung kích động, nàng là biết phần thiên tông, phần thiên thành đều là Tô Trần, cho nên, tự nhiên là phẫn nộ, nàng là Tô Trần tòa kỵ, cùng Tô Trần bản một thể. Không vội, Tô Trần lắc đầu, tiếp tục uống rượu. Khung nhi, tu võ không chỉ tu chính là sức chiến đấu, cũng tu tâm cảnh, vội vã nóng nảy khô tính cách, không tốt. Nha, đế khung le lưỡi, có chút xem thường, nàng cảm thấy, yêu thú nhất tộc, vốn là khoái ý ân cứu nha, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, nghĩ nhiều như vậy, sẽ rất mệt mỏi. Xoạt xoạt xoạt, một trận tiếng bước chân, truyền đến. Tiếng bước chân có chút nặng, nhưng càng nhiều hơn chính là chỉnh tề. Một chuyến sáu cái mặc đồng dạng màu đen ngắn bào, đeo trường kiếm màu đen, thần sắc trang nghiêm người trẻ tuổi xuất hiện. Chính là thủ vệ quân. Vừa tiến vào đại sảnh, sáu người đầu tiên là nhìn về hướng Tửu Lâu lão bản. Sau đó, ánh mắt khóa chặt Trương Tử Thân. Không tệ, tới vẫn rất nhanh. Trương Tử Thân không có chút nào sợ hãi, thậm chí còn có một số hưng phấn hương vị. Hắn liếm môi một cái, tổ vương cảnh 6 tầng. Trước mắt cái này 6 cái thủ vệ quân, đều là tổ vương cảnh 6 tầng tồn tại. Còn tính là không tệ. Hiện tại, tứ đại cổ quốc cảnh nội thế lực cao cấp ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, phần lớn cũng đều là tổ vương cảnh tồn tại. Từ hướng này đến xem, phần thiên tông cũng coi là chen vào tứ đại cổ quốc thế lực cao cấp phạm chủ. Phần thiên tông bên trong cấm chỉ đánh nhau. Vị này công tử, còn là theo chúng ta đi một chuyến đi. Sáu cái thủ vệ quân bên trong một người mở miệng nói, nếu có người trái với quy củ, liền bị mang về thủ vệ quân các, tiếp nhận trừng phạt. Đi với các ngươi, cũng xứng. Trương Tử Thân nhe răng trợn mắt cười, đồng thời, đúng là trực tiếp động thủ, dẫn đầu động thủ, phách lối khó mà hình dung. Đối mặt thủ vệ quân, lại dám động thủ trước. Đây là triệt để khiêu khích toàn bộ phần thiên thành, khiêu khích toàn bộ phần thiên tông A. Kia sáu cái thủ vệ quân, cũng không nghĩ tới Trương Tử Thân lớn lối như thế. Lại, bọn hắn sáu người, hoàn toàn chính xác còn lâu mới là đối thủ của Trương Tử Thân. Tổ vương cảnh 6 tầng, liền xem như sáu người thêm lên, cũng không thể nào là Trương Tử Thân cái này tổ thánh cảnh 2 tầng siêu cấp cường giả một chiêu địch thủ A. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1034, chết sớm, cũng khó nói có thể thấy rõ ràng, Trương Tử Thân chỉ là tiện tay nâng lên trường kiếm, nước chảy mây trôi đồng dạng sát ý đằng đi, trường kiếm xoay chuyển, một cái trước mắt chấn minh nghìn lần, điệp ra như sóng, kiếm mang mờ mịt, gợn sóng dập dờn, không có chút nào thời gian khoảng cách. Lao thẳng tới kia sáu cái thủ vệ quân. Kia sáu cái thủ vệ quân cũng là không phải bọc mù, nguy hiểm tới gần. Dù cho toàn thân thân thể đã sớm vô ý thức cứng ngắc, vẫn còn có cường đại ý thức chiến đấu, cưỡng ép rút kiếm, dùng hết toàn lực xuất kiếm, ngăn cản. Vô dụng, chênh lệch quá lớn. Đinh, thanh âm thanh thúy ba động. Kia sáu cái thủ vệ quân trường kiếm trong tay, cơ hồ là cùng một thời gian bị đứt gãy. Chỉnh chỉnh tề tề từ đó đứt gãy, lại, lồng ngực của bọn hắn đều nhiều một đạo chướng mắt vết kiếm màu máu, vết kiếm không tính quá sâu, nhưng, cũng không cạn, đoạn xương sườn, nhưng lại không có xuyên thủng ngũ tạng lục phủ, sáu cái thủ vệ quân trọng thương, lại không bị chết trốn. Thật sự là yếu a. Trương Tử Thân lắc đầu, phần thiên tông, ha ha, so với ta Bắc Sinh cổ quốc Thiên Sơn Mãng Tông, kém đâu chỉ ba cái cấp bậc. Kẻ yếu là không có tư cách định quy củ. Trong đại sảnh càng thêm rét lạnh, lạnh như băng. Trương Tử Thân sao một cái khoa trương đến. như thế trào phúng Phần Thiên Tông, thật là tùy ý làm bậy. Hiện tại, bản công tử không thể không hoài nghi những cái kia truyền ngôn. Trương Tử Thân tiếp tục nói, hắn nói tới truyền ngôn, đáng giá chính là Tô Trần. Tô Trần trên thần võ đại lục truyền âm vô cùng vô cùng vô cùng nhiều, vô cùng kỳ diệu, so thần còn muốn thần, so ma còn muốn ma. Bình thường mà nói, lời đồn dừng ở trí giả. Trương Tử Thân gật gật đầu, tựa hồ là đối với mình lời nói một loại tán thành. Công tử, ta thật muốn nhịn không được. Đế Khung vừa vội, rõ ràng chính là một cái chính mình thổi khẩu khí cũng có thể diệt hết con kiến bên trong con kiến, lại dám trào phúng Tô Trần. Đáng chết, thật là đáng chết. Nàng cũng không phải đa duy hộ Tô Trần, chỉ là đơn thuần bởi vì nàng là Tô Trần tòa kỵ, Tô Trần bị trào phúng, tương đương với mình bị trào phúng, có thể nào nhẫn? Nhịn không được, cũng phải nhịn. Tô Trần lần nữa ngăn lại Đế Khung. Hết thảy, cũng không có gấp gáp. Cũng chính là cái này một giây. Lời đồn có phải hay không dừng ở trí giả, ta không biết. Nhưng, ta biết, hôm nay, ngươi sẽ vì ngôn ngữ của mình trả giá đắt. Một đạo thanh âm thanh thúy dập dờn trong không khí, linh hoạt kỳ ảo cực kỳ. Sau đó, một đạo một thân trường sam màu xanh tuyệt mỹ nữ tử, giống như người trong bức họa, xuất hiện trong đại sảnh. Nữ tử cao gầy mà thanh thuần, lãnh diễm mà phong mang tất lộ, đôi mắt đẹp lấp lóe, giống như kiếm quang. Tay nàng nắm một thanh tinh mỹ trường kiếm màu tím, khí chất sắc bén, đẹp kinh tâm động phách. Nàng rất đẹp, liền so bản cô nương chênh lệch một tia. Đế Khung nhỏ giọng nói, có chút hiếu kỳ nhìn về hướng kia đột nhiên xuất hiện nữ tử. Bất thình lình áo xanh nữ tử là ai? Thanh Tiên, sư muội, đã lâu không gặp. Tô Trần cũng nhìn thoáng qua Thanh Tiên, đáy lòng nghĩ đến, hồi lâu không thấy, Thanh Tiên càng phát mỹ lệ thanh tịnh, như nước trong phù dung đồng dạng, khí chất mỹ lệ. Võ đạo cũng không tệ, hiện tại Thanh Tiên, dĩ nhiên là tổ thánh cảnh 5 tầng. Hắn tốc độ tu luyện, có thể xưng kinh người. Ngươi là ai? Theo Thanh Tiên đến, Trương Tử Thân ánh mắt có chút lấp lóe, rõ ràng kiêng kỵ. Thanh Tiên. Thanh Tiên phun ra như vậy hai chữ, sau đó đột nhiên rút kiếm. Chỉ là rút kiếm, nàng vừa rút kiếm, Trương Tử Thân hô hấp liền ngừng lại. Hắn cảm nhận được cực kỳ nồng đậm nguy hiểm, khí tức tử vong. Hắn không phải là đối thủ, xa xa không phải. Sư huynh, cứu ta. Nguy hiểm trước mắt, Trương Tử Thân làm sao cũng không nhịn được, la lớn. Âm thanh vừa dứt, Trương Tử Thân trước người liền có thêm một người. Người này đồng dạng toàn thân áo trắng, nhưng không sử dụng kiếm, tay không tấc sắt. Người này có chút phi thường mờ mịt quỷ dị khí chất. Người này là tổ thánh cảnh 9 tầng cảnh. Người này sau khi xuất hiện, chỉ là tùy ý giơ tay lên, nhẹ nhàng bắn lên ngón giữa. Lập tức, trong không khí nhiều một ngọn gió mang vết tích, giống như đạn đồng dạng, cực hạn xuyên qua, tùy tiện liền xuyên thủng Thanh Tiên đánh ra kiếm mang. Cô nương, làm gì tức giận? Nam tử nhìn chằm chằm Thanh Tiên, cười nói, vũ nhục ta sư huynh, đáng chết. Thanh Tiên âm thanh vô cùng lạnh, dù cho nàng xác định chính mình không phải cái này kẻ đến sau đối thủ, cũng không có bất kỳ cái gì một chút xíu khiếp đảm. Tiếng nói rơi, Thanh Tiên lại động thủ, trường kiếm trong tay, kiên quyết vung vẩy, khí thế thẳng tiến không lùi, không sợ hãi chút nào, kiếm mang dập dờn, tựa như kiếm tuyến ba động, mỗi lần ở giữa, không khí cắt chém, thị giác hiệu quả kinh sợ dị thường, kiếm ý nương theo, nhưng lại hoàn toàn thu liễm tại trong kiếm mang, từng đạo kiếm mang nhìn như lộn xộn, lại có tràn ngập quỷ dị cùng khó mà bỏng mắt trương pháp. Thanh Tiên như một cái màu xanh hồ điệp, múa cùng kiếm hòa vào trong xương tủy, nàng không có bất kỳ cái gì phòng ngự, chỉ có công kích tiếp tục công kích. Sắc mặt trong trẻo lạnh lùng kiên định cực kỳ. Chủ nhân, nàng là ngươi sư muội. Đế Khung tò mò hỏi. Tô Trần gật đầu. Nàng khẳng định ưa thích chủ nhân, như vậy giữ gìn chủ nhân đây. Đế Khung lườm liếc miệng nhỏ. Tô Trần cười không nói. Kia sau xuất hiện nam tử áo trắng, cũng không có một chút xíu xem nhẹ Thanh Tiên, cho dù hắn cảnh giới so với Thanh Tiên cao không ít. Nhưng, sư tử vồ thỏ, còn dùng hết toàn lực, không phải sao? Huống chi, thanh tiên sức chiến đấu so với cảnh giới còn cường đại hơn không ít. Nam tử áo trắng thân hình chuyển động, thân pháp quỷ dị, tựa như là một đạo màu trắng cái bóng, không ngừng quanh co. Hắn một chút xíu đều không nóng nảy, hô hấp từ đầu đến cuối đều là bình tĩnh, cũng không chủ động công kích, liền như vậy trốn tránh, giống như là chơi chơi trốn tìm đồng dạng. Thân ảnh quỷ quyệt mà rõ ràng dập dờn tại đạo đạo kiếm mang ở giữa, không có nhiễm bất kỳ một tia kiếm mang, thậm chí, từ đầu đến cuối, liền góc áo đều là bình tĩnh. Ước chừng là 20-30 cái hô hấp sau. Tốt, nên kết thúc. Nam tử áo trắng nhàn nhạt cười nói, khí chất trên người, thoáng cái từ phía trước mờ mịt, biến thành nóng bỏng, bén nhọn, bá đạo, huyết tinh, nâng lên nắm đấm. Chính là một quyền đánh ra. Quyền ấn ngưng tụ, hiện ra ngân bạch chi sắc, vô cùng vô cùng vô cùng chói mắt hừng hực, tựa như là buổi trưa mặt trời đồng dạng, không dám nhìn thẳng. Quyền kia ấn bên trong tràn ngập bạo ngược lực lượng, lại lực lượng đang điên cuồng co vào, thu liễm, chờ đợi bộc phát một cái trước mắt. Quyền ấn ba động tốc độ phi thường nhanh, tựa như không chịu đến bất kỳ lực cản đồng dạng, hoàn toàn dung nhập không khí. Một quyền đánh ra đồng thời, thanh tiên đã tới không kịp ngăn cản, thậm chí kiếm của nàng còn không có thu hồi lại. Đụng, quyền ấn sinh sinh nện ở thanh tiên trên bờ vai, thanh tiên bay rớt ra ngoài, kiếm mang dĩ nhiên máu me đầm đìa, hoàn toàn đứt gãy. Suy suy suy, xuống đất thời điểm, thanh tiên kém chút liền ngã sấp xuống trên mặt đất, là dùng trường kiếm trong tay chèo chống. Trường kiếm cùng với mặt đất nham thạch va chạm, phát ra tiếng vang chói tai, mặt đất nham thạch tức thì bị thật sâu mở ra, ngoài ra, còn nương theo dấu chân ba động. Cô nương tuổi còn trẻ, có thực lực như thế, Trần Đồ bội phục. Nam tử áo trắng cũng không tiếp tục công kích, mà là nhìn chằm chằm thanh tiên, cười nói, bất quá, ta sư đệ nói cũng không sai, lời đồn dừng ở trí giả. Lệnh sư vinh tại tứ đại cổ quốc cảnh nổi, danh khí đều rất lớn, truyền vô cùng kỳ diệu. Nhưng, không có tận mắt nhìn thấy, ai nào biết đâu. Có lẽ có chút thực lực, nhưng cùng truyền âm bên trong ma thần phong thái, vô địch phong thái, hẳn là chênh lệch rất xa a. Huống chi, bây giờ, trải qua hơn nửa năm linh khí mưa, tứ đại cổ quốc cảnh nổi, thiên tài bối xuất, tổ vương cảnh, tổ hoàng cảnh, tổ thánh cảnh xuất hiện lớp lớp, lệnh sư vinh thật còn có thể như là trước kia đồng dạng bảo trì dẫn trước. Rất khó nói. Nói, Trần Đồ lại sâu kín cười nói, thanh tiên cô nương, nói câu cô nương không thích nghe, phủ đồ vực nguy hiểm mọc thành bụi, lệnh sư vinh có lẽ có tuyệt thế thiên tư cùng thực lực, nhưng đi phủ đồ vực cũng hẳn là tầng dưới chót a. Có lẽ đã sớm chết rồi, cũng khó nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1035, vừa lúc, ta thật ở chỗ này, ngươi muốn chết. Thanh tiên vốn là máu me đầm đìa, đang nghe Trần Đồ trào phúng, máu tươi càng là gâu gâu, nàng toàn thân run rẩy, phẫn nộ đến muốn mất lý trí. Tô Trần tại nàng đáy lòng là thần thánh, là vô địch, là không thể vũ nhục. Sau một khắc, thanh tiên không chút do dự, trực tiếp xé rách truyền ngôn phù. Phần Thiên Tông không thể nhục, sư vinh không thể nhục. Thanh tiên từng chữ nói ra, các ngươi nhất định sẽ trả giá đắt, ta thanh tiên cam đoan. Nếu như không có nhìn lầm, cô nương là muốn viện binh a. Ha ha, Trần Đồ cũng không thèm để ý. Trên thực tế, bản công tử nếu như muốn, vừa rồi, cô nương truyền âm phù thậm chí đều không có cơ hội xé rách. Bản công tử nguyện ý để cô nương viện binh, chính là muốn nhìn một chút Phần Thiên Tông có phải hay không cùng truyền âm bên trong đồng dạng cường đại. Ha ha, có phải thật vậy hay không có tư cách để hết thảy người tu võ đều thủ cái gọi là quy củ, lại là không phải thật sự hết thảy người tu võ đều phải bảo trì đối với kia Tô Trần tôn kính. Trần Mộ thật rất hiếu kỳ. Rất nhanh, ngươi liền sẽ nhìn thấy. Thanh tiên từng chữ nói ra. Đôi mắt đẹp lấp lóe, nghiến răng nghiến lợi. Cũng chính là cái này một giây, đứng sau lưng Trần Đồ Trương Tử Thân cười lạnh cũng xé rách truyền âm phù.